Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92. Chương 92: Giá trị con người chợt tăng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, nghĩ rõ chưa? Lý Trí nhìn xuống thời gian, hắn đã đợi rất lâu, sợ rằng không thôi hả? Đối phương vẫn sẽ không ở trong thời gian ngắn cầm nghĩ kế tới. Lý Trí không biết là, thật ra thì Bắc Đảo Trí đã sớm liên lạc mình trí tuệ và năng lực đoàn đội. Lần nữa đối với lần này đầu tư tiến hành đánh giá. Mặc dù không có được chính xác số liệu, nhưng nhìn đối phương trên mặt bộ kia tự tin. Hắn tin tưởng, người trẻ tuổi này không phải là đang nói láo lừa dối mình. Dĩ nhiên, trong này cũng có cùng trước. Hắn điều tra cặn kẽ qua công ty này có lớn vô cùng quan hệ. Trí tuệ và năng lực đoàn đội bên kia cho ra câu trả lời. Nếu quả thật như đối phương nói như vậy, hồi báo trước tiên cao như vậy, vậy đây tuyệt đối là một cái không cho phép bỏ qua cơ hội. Đầu tư, nhất định phải đầu tư. 20 tỷ tương đối mà nói, mua 30% cổ phần, không hề coi là quá nhiều. Cụ thể đổi coi là sau này, Bắc Đảo Trí trí tuệ và năng lực đoàn cảm giác đặc biệt tính toán. Điều kiện tiên quyết là, đối phương trong lời nói, không có bất kỳ giở trò bịp bợm thành phần. Tại chưa có đích thân tại hiện trường đi điều tra qua trước, ai cũng không dám bảo đảm đối phương nói số liệu liền là thật. Ta đáp ứng, nhưng là vốn cần một tuần lễ bên trong mới có thể hoàn toàn thích hợp. Bắc Đảo Trí cắn răng, gật đầu nói, không sai, chính là hắn đáp ứng. Đáp ứng 20 tỷ, đầu tư một nhà chỉ có 20 triệu thị giá công ty. Quay đầu Lý Trí lại đi trong công ty đầu tư 10 tỷ. Đem Bắc Đảo Trí cổ phần làm loãng đến 30%. Sáng suốt lựa chọn, Lý Trí cười một tiếng, đứng dậy sửa sang lại quần áo, mới theo như đối phương bắt tay. Hoan nghênh gia nhập ta thế giới. Hắn thế giới, Bắc Đảo Trí sững sốt một chút. Đối phương đeo trên người tự tin, xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Hợp tác vui vẻ, Bắc Đảo Trí cùng Lý Trí nắm tay cầm đến cùng nhau. Lý Trí cười nói, lão Bắc, ngươi danh tự này có thể chưa ra hình dáng gì. Ai cho ngươi khởi, không được thì đổi một chút đi. Rất dễ dàng ảnh hưởng ngươi sau này hình tượng. Càng nghe càng giống như nhỏ đảo quốc tên chữ. Bắc Đảo Trí họ Bắc, cũng không phải là Phục Hưng Bắc Đảo. Bắc Đảo Trí khóc, cười không thể. Hắn không biết làm sao tên chữ lại chỗ nào không tốt. Cười khổ nói, tên là ông nội ta đặt lên. Minh, Quốc, Cảng, Đảo, truyền tới ta đời này. Đúng lúc là, Đảo, chữ lót. Ông nội hắn nhưng là bây giờ tập đoàn Bắc Phong sang đầu người trưởng đà. Bắc mỗi gia chủ, đổi tên chữ, như thế đại nghịch bất đạo sự việc. Hắn cũng không dám liền. Người ta tên gọi là gì? Là chuyện của người ta tình. Đổi không đổi tên chữ, Lý Trí đến cũng không bắt buộc. Dẫu sao hắn không phải là người ta ông nội, không quản được như vậy chiều rộng. Lý Trí vỗ Bắc Đảo Trí bả vai, đối xử chân thành nói, lão Bắc à, chúng ta đâu sau này cũng chỉ là người một nhà. Cho nên đâu, ta cũng sẽ không cùng ngươi khách khí gì. Phương diện tiền bạc, bên trong 3 ngày, nhất định phải có 10 tỷ thích hợp. 7 ngày sau vậy 10 tỷ muốn đánh đến ta Trương Mục ngân hàng ở trên. Đúng rồi, đã có 1 tỷ, ngươi lấy thêm 19 tỷ là được. Ta người này gần đây ân oán rõ ràng. Ngươi cũng coi là ở ta thời điểm khó khăn nhất. Tới cùng ta, trong tương lai chỗ tốt tuyệt đối không thiếu được ngươi. Đi theo ngươi, Bắc Đảo Trí làm sao nghe lời này. Trong lòng đặc biệt không phải vị đâu. Hắn Bắc Đảo Trí lúc nào bị người vỗ bả vai nói. Thằng nhóc ngươi sau này thì đi theo ta lăn lộn đi. Thật không biết là đối phương hôn mê đầu, vẫn là mình hôn mê đầu. Đúng rồi, ngươi cái đó công ty sản xuất thực phẩm Bắc Phong thi hành phó tổng tài dứt khoát cũng từ đi. chúng ta tự nhà chuyện của công ty cũng làm không tới đâu. Ngươi tới cá viên công ty, ta chỉ huy, ngươi phụ trách, chúng ta làm rất tốt. Tranh thủ ở trong vòng một năm, đem công ty thị giá làm được 300 đến 500 tỷ. 300 đến 500 tỷ. Bắc Đảo Chí Đảo cặp mắt trắng dã, trong đầu đang suy nghĩ, mình cái này 20 tỷ có phải hay không ném trong nước. Đúng rồi, sau này ta không có ở đây, lúc này ngươi giúp ta mang mang nàng. Bất quá trước nói xong rồi à, cô nàng này là người ta, ngươi có thể đừng động hoa gì tâm tư. Lý Trí chỉ bé cực phẩm nói, Ức Thu Dương đỏ mặt, có chút nhăn nhó. Nếu là đổi trước kia, tên này dám nói mình là người hắn, sớm mở miệng sặc đi qua. Lão nương là ngươi công nhân, tuyệt đối không phải người ngươi. Nhưng là bây giờ sao? Ngươi nói là người ngươi, đó chính là ngươi phải người tốt rồi. Bắc Đảo Chí bất đắc dĩ nhún vai một cái, hắn cũng không biết mở miệng nói gì. Đi thôi, mang ngươi đi chúng ta công xưởng vòng vo một chút. Nếu không để cho ngươi chính mắt xem, tin tưởng ngươi tối nay cũng ngủ không yên giấc. Lý Trí cười đi ra phía ngoài. Sau này cũng là người một nhà, vậy Lý Trí cũng sẽ không ở khách khí. Hắn bây giờ cũng chính là thiếu người thời điểm. Lão bác, xe không tệ à? Lý Trí không khách khí trực tiếp lên Bắc Đảo Chí xe. Bắc Đảo Chí chỉ là chiếc xe này giá trị không sai biệt lắm, hãy cùng Lý Trí trong tay cá viên công ty giá trị không sai biệt lắm. Thế giới hiện thật Rolls Royce cấp bậc này ngồi xe. Quay đầu xe trước ngừng trong công ty, cho công ty dùng 2 ngày, sung sung mặt tiền, chờ sau này công ty kiếm tiền, lại cho ngươi trang bị một chiếc tốt. Chờ xe đến cá viên hãng chế biến bên này, Lý Trí sắp xuống xe lúc này cười nói câu. Bắc Đảo Chí chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không té. Thằng nhóc này thế nào nhìn chúng cái gì muốn cái gì? Xe này là hắn, Lý Trí liền cơ hội cự tuyệt đều không cho hắn. Đến công ty sau này, liền bắt đầu nói tới cá viên công ty kinh doanh tình huống. Để cho Ức Thu Xương đem sổ sách của công ty một lấy tới, cho Bắc Đảo Chí xem qua. Đại khái chính là cái này tình huống, cùng vốn đúng chỗ sau này, ta chuẩn bị trực tiếp khởi công 10 ngọn siêu cấp cá viên hãng chế biến. Mỗi một nhà cá viên hãng chế biến chi phí ở 1 tỷ cỡ đó. Vừa vặn đem trong công ty vậy 10 tỷ tiền mặt xài hết. 10 ngọn siêu cấp cá viên hãng chế biến toàn bộ sau khi xây xong, mỗi ngày đại khái có thể sản xuất 100.000 tấn thịt cá viên. Mỗi ngày 100k tấn cá viên lời, sẽ ở 1 tỷ 6 chừng. Lý Trí ngồi ở trên ghế, bình tĩnh nói, một ngày được lợi 1 tỷ 600 ngàn. Vậy một tháng không phải là 48 tỷ, một năm kia lời là 51 2 tỷ. Muốn giữ tính như vậy, vậy cá viên công ty so in tiền máy móc đều phải mau. Xây một nhà siêu cấp cá viên hãng chế biến, cần phải bao lâu thời gian? Bắc Đảo Chí hỏi, nghe Lý Trí nói xong, lúc này hắn mới thật sự đem toàn bộ tâm tư cũng chuyển tới cá viên công xưởng bên này. 10 ngày là hệ thống lúc kiến tạo ở giữa, nhưng là xây siêu cấp cá viên hãng chế biến, cần khổng lồ thổ địa cùng nhân công. Xây xong sau này mỗi một ngày đều cần phải tiêu hao khổng lồ nguyên liệu. Nhanh như vậy, Bắc Đảo Chí không nhịn được lầm bầm câu. Lý Trí cười mỉa nhìn hắn hỏi, làm sao, ngươi còn ngại mau à? Bắc Đảo Chí cười lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, xây dựng càng nhanh, đối với chúng ta mà nói càng tốt, ai sẽ chê mình kiếm tiền tốc độ nhanh đây? Phương diện đất đai cần ngươi đi chạy, còn có nhân công cùng quản lý, sau cùng nguồn tiêu thụ vấn đề, những thứ này sau này đều cần lão Bắc ngươi tới phụ trách. Lý Trí cười nói, mỗi một nhà siêu cấp cá viên hãng chế biến, cần 6.000 tên nhân viên, cho dù là công nhân viên bình thường, giải quyết những thứ này cũng không dễ dàng. Khá tốt lão Bắc có lớn thực phẩm chế tạo xí nghiệp quản lý kinh nghiệm. những thứ này cũng để cho ta làm. Bắc Đảo Chí hỏi ngược lại, Lý Chí nghiêm nghị gật đầu nói, không sai, những thứ này đều cần lão Bắc người phụ trách, ta cho tới bây giờ đều là nghi người thì không dùng người. Dùng người thì không nên nghi ngờ người, nếu chọn ngươi thì sẽ giao quyền cho ngươi. Bắc Đảo Chí cũng không có để cho Lý Chí lời nói cảm động. Hắn lại không ngốc, đảo cặp mắt trắng dã, hỏi, vậy ngươi đâu? Sự việc đều giao cho ta làm, ngươi làm gì? Lý Chí nhún vai một cái, cười hắc hắc nói, ta đương nhiên là phụ trách tiêu tiền rồi. Ngươi gặp qua người lão bản nào? Cả ngày làm việc chết bỏ đi làm sao? Được rồi, cùng ngươi đùa thôi, ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải đi làm. Cho nên cá viên công ty bên này, chỉ có thể toàn quyền làm ơn cho ngươi. Bắc Đảo Chí không có hỏi hắn cái gì chuyện trọng yếu. Biết hỏi, đối phương cũng nói cũng không được gì. Để cho mình làm sẽ để cho mình làm đi. Nếu như một năm thật có thể được lợi mấy trăm tỷ. Đừng nói cái gì sự việc cũng để cho mình làm. Chính là mệt chết hắn. Hắn cũng cam tâm tình nguyện à. Dựa theo Lý Chí tưởng tượng, nhà này cá viên công ty, không tới mấy năm là có thể vượt qua công ty sản xuất thực phẩm Bắc Phong công ty chính tập đoàn. Bắc Phong sang đầu, nghĩ đến đây cái, Bắc Đảo Chí trên mình thì làm sức lực 10 phần. Nếu như nói hắn trước kia chẳng qua là tập đoàn Bắc Phong sang đầu thuận vị một trong người thừa kế. Vậy sau này hắn trên đỉnh đầu, thì phải thêm một cái siêu cấp cá viên chế tạo công ty người sáng lập. Tổng giám đốc chức vụ, mặc dù không phải là siêu cấp cá viên công ty nguyên thủy nhất người sáng lập, có thể sau cho dù là Lý Chí, cũng sẽ không hủy bỏ hắn đối với siêu cấp cá viên công ty làm cống hiến. 10 nhà siêu cấp cá viên hãng chế biến chẳng những cần khổng lồ thổ địa, xấp xỉ 60.000 nhân viên. Quản lý cũng là một rất để cho người nhức đầu sự việc. Tính như vậy, Lý Chí trước kia điên cuồng đào người, tuyệt đối là đần chim trước bay vậy, cử chỉ sáng suốt. Nói đi nói lại thì, hắn trước kia từ công ty tìm người giới thiệu việc làm đào những người đó. Còn đào ít đi đây, Bắc Đảo Chí lúc sắp đi, đem hắn chiếc kia xe sang thật ở lại trong công ty. Hắn vội vã trở về từ trước, sau đó còn muốn đi mượn tạm vốn, bởi vì là Lý Chí vẽ bánh nướng, hắn rất khó cự tuyệt. Lý Chí đứng ở trước cửa sổ, nhìn mười mấy dặm xa hải cảng, nói không kích động là gạt người. Nguyên bản hắn muốn phấn đấu một năm, dùng một năm thời gian, từ nhỏ đến lớn, từng bước xây dựng thêm cá viên hãng quy mô. Sau đó trước trả lại hết tinh tế liên minh vậy cao đến 15 tỷ tư nhân cửa hàng vay. Có thể kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Bắc Đảo Chí cái này người đầu tư xuất hiện, để cho Lý Chí giá trị con người kịch tăng. Bất kể là siêu cấp cá viên công ty, tay vẫn bên trong bao lớn trên 10 tỷ vốn, đều có thể để cho Lý Chí lắc mình một cái. Từ vừa mới bắt đầu, nô lệ, giai tầng. Một chút thay đổi thành, ông chủ, cấp, có những tiền này, hơn nữa một năm thời gian, đối với Lý Chí trên người món nợ mà nói, đã không tính là vấn đề quá lớn. Siêu cấp cá viên công ty bên này giao cho Bắc Đảo Chí phụ trách. Dẫu sao hắn có lớn thực phẩm chế tạo xí nghiệp quản lý kinh nghiệm. Hơn nữa Bắc nhà ở cảng cá số 5 mạng giao thiệp. Những thứ này đều đưa có giúp cho sau này cá viên công ty phát triển. Ông chủ, người sau này đem cái gì đều giao cho Bắc Tổng tới quản lý. Thả hạ lòng sao, đứng sau lưng Ức Thu Xương. Hỏi nhỏ, Lý Chí xoay người lại, nhìn bé cực phẩm, cười một tiếng. Yên tâm, dĩ nhiên sẽ không hoàn toàn yên tâm. Có thể nếu không có lão Bắc cái này 20 tỷ. Siêu cấp cá viên công ty không thể nào phát triển nhanh như vậy. Cho nên nghiêm ngặt coi như người ta lão Bắc mới là siêu cấp cá viên công ty người đầu tư. Muốn tính như vậy đứng lên, Lý Chí cũng không sao không yên lòng. Không phải là công ty quyền lợi giao cho hắn, mà Lý Chí mong muốn cũng không phải quyền lợi, là tiền. Hắn làm ông chủ, đòi tiền là đủ rồi. Bất quá những thứ này cũng không thể trực tiếp cùng nàng nói. Ngươi không trả ở trong công ty sao? Lý Trí cười nói, ức cu sưng đỏ mặt lẩm bẩm nói. Có thể ta, cũng không biết ta có thể làm được hay không nha. Yên tâm, ta sẽ phụ trách đem ngươi sao tốt. Lý Trí nhìn nàng, đột nhiên ta cười một tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loi-nối-sai-nối-tay-nối-ngui-nối-tsuy-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.